Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2722, chương 2724, tán gẫu. Lão Cao, thật là có điểm hâm mộ ngươi. Liễu Trạch Vĩ khe khẽ thở dài nói, ngươi vậy rất tốt, ông chủ Trịnh nguyên bản còn do dự muốn không muốn cùng nhau hồi Hải Thành. Thuận tiện tới tỉnh thành một chuyến. Cao Thiếu Kiệt nói, đáng tiếc gần đây hắn cho một cái ung thư cuối đứa nhỏ làm giải phẫu. Sau đó đi nước Đức một nhà tư lập trong nghiên cứu tim tiến hành gen dược vật chữa trị. Có thể có chút vấn đề nhỏ, trì hoãn thời gian, chuyện này Liễu Trạch Vĩ biết. Dẫu sao hắn và Cao Thiếu Kiệt liên lạc không thường xuyên nhưng cũng chưa đến nỗi một mực không. Nghe thấy không hỏi, lão Cao. Vậy đứa nhỏ có hy vọng sao? Liễu Trạch Vĩ tùy ý hỏi. Ta cảm thấy ông chủ Trịnh và Tô giáo sư cũng đặt tiền cuộc liền rất lớn tâm huyết. Hy vọng vẫn là có. Chính là quá mơ hồ. Có hy vọng, ông chủ Trịnh thật đúng là lợi hại. Liễu Trạch Vĩ thở dài. Bệnh này đổi đến chỗ nào đều là để cho người bệnh về nhà. Thích ăn cái gì liền ăn chút gì. Không nghĩ tới. Thật đúng là để cho hắn hao tổn dọn ra điểm có thể. Đúng rồi, mấy ngày trước và ông chủ Trịnh đi cứu liền một lần đài. Cao Thiếu Kiệt nói, Lang Sơn bệnh viện huyện cho một cái viêm ruột thừa người bệnh làm giải phẫu. Liên tục cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê thời điểm ống dẫn đoạn. À, ông chủ Trịnh, khẳng định đã lấy ra. Liễu Trạch Vĩ nhất thời hứng thú. Loại chuyện này ở trên giường bệnh thỉnh thoảng có phát sinh. Chỉ là ở sau chuyện này một số năm nghe người khác ở tán gẫu bên trong nói tới. Cụ thể Liễu Trạch Vĩ lại không có đích thân trải qua. Ừ, ông chủ Trịnh tự tay lấy ra. Không khó khăn gì, Cao Thiếu Kiệt nói. Có thể là ta nhìn cái đó là tươi. Độ khó không có nhiều quan hệ. Lão Cao. Nói một chút rốt cuộc là làm sao lấy ra. Liễu Trạch Vĩ sờ bóng loáng sáng bóng hói đầu. Tốt tin mà hỏi. Cao Thiếu Kiệt cầm ngày đó tình huống đơn giản nói một lần. Nói đúng đơn giản. Có thể kỹ thuật chi tiết lại không có dấu giếm. Hắn và Liễu Trạch Vĩ quan hệ giữa có chút đặc thù. Thật nói là sinh tử chi giao vậy khẳng định chưa nói tới. Ở năm ngoái ông chủ Trịnh làm tiếp giải phẫu thời điểm. Cao Thiếu Kiệt và Liễu Trạch Vĩ bây giờ duy trì một cái vi diệu thăng bằng. Mang tổ giáo sư bây giờ có hợp tác, cũng có cạnh tranh với nhau quan hệ. Xã hội sao, cho tới bây giờ cũng không tồn tại cái gì đơn thuần. Nhưng mà ở giữa có một cái ông chủ Trịnh, lại có nhiều như vậy chuyện. Trước sau chân đi học bổ túc. Hiện nay Cao Thiếu Kiệt vậy ở lại đế đô, cũng sẽ không đối với Liễu Trạch Vĩ địa vị có uy hiếp gì. Hơn nữa Liễu Trạch Vĩ cũng cần một cái mối quan hệ tới cùng ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh tiến hành. Càng thuận sướng liên lạc, miễn được người đi trả lạnh, hai người bây giờ không có quan hệ lợi hại, quan hệ tiến thêm một bước, lúc này ở trong nhà rỗi rãnh ngồi, uống ngút rượu, trời nam đất bắc. Vui vẻ trò chuyện, truy quản bên trong cổ động. Ông chủ Trịnh nói thế nào? Có hay không lượng yêu cầu? Sau khi giải phẫu rút ra sao? Liễu Trạch Vĩ sau khi nghe xong, cũng không có đối với cứng rắn màng bên ngoài tạo ảnh cùng với bắt khí bắt gãy lìa ống dẫn cảm thấy hứng thú, ngược lại là đối với lần đó cứu đài cũng không có phát sinh một ít xử trí biểu thị ra nghi ngờ. Hắn một hỏi liên tiếp tốt mấy vấn đề. Cao Thiếu Kiệt nhưng khẽ gật đầu một cái. Lão Liễu, loại chuyện này không gấp. Nếu là gặp phải có thể mời ông chủ Trịnh tới. Cao Thiếu Kiệt nho nhã cười một tiếng. Ta nghe Tô giáo sư nói. Có chút tiếc nuối là không có tiến hành giải phẫu livestream. Ngoặc kép, Liễu Trạch Vĩ trầm mặc một chút. Hắn từ trong lòng cảm kích Cao Thiếu Kiệt. Lão Cao người này nguyên bản liền chân thực, nếu không ở tỉnh thành rất nhiều mang tổ giáo sư bên trong mình cũng sẽ không và hắn quan hệ chặt. Chẽ, câu nói sau cùng kia, rõ ràng là ám chỉ mình sau này có thể ở tiệc rượu lên và khoa gây mê chủ nhiệm cầm chuyện này làm bát quái mà nói, chỉ là một bát quái, không có nói dậy, không tồn tại ai mạnh ai yếu, nói người có tim, người nghe hữu ý, sau này thật nếu là gặp phải tình huống tương tự hắn biết nên đi tìm ai. Mặc dù không sẽ là 100% có thể xuất hiện, nhưng lấy này là cơ hội tìm ông chủ Trịnh làm một ca giải phẫu livestream, hoặc là lưu lại hình ảnh tư liệu. Đây là cho mình soát hào cảm chỗ rách. Lão Cao, Liền, Liễu Trạch Vĩ cũng không có bởi vì Cao Thiếu Kiệt nhắc nhở mà khách khí. Hắn giơ ly lên và Cao Thiếu Kiệt ly đụng một cái. Nhà cái này áp lực lớn không lớn? Cao Thiếu Kiệt sau khi uống rượu xong hỏi. Trước lớn, dẫu sao Kim chủ nhiệm vẫn còn ở. Ta thật khó khăn, Liễu Trạch Vĩ nói tới khó khăn tới. Lại không có mặt mày ủ rột diễn cảm, mà mơ hồ có một cổ tử hăm hở sức lực. Cao Thiếu Kiệt mỉm cười nhìn hắn, đỉnh đầu tóc thật giống như lại hoang mạc hóa một ít. Đoạn thời gian này lão Liễu hẳn là không thiếu hao tóc. Từ ông chủ Trịnh lên TV cũng không giống nhau. Liễu Trạch Vĩ nói, ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi trượng nghĩa, ở nghiên cứu khoa học tổ lý tăng thêm ta tên chữ. Ta lại tìm viện trường, coi như là cáo mượn oai hùng, bản thân cũng không kém. Hơn nữa có giải Nobel bộ môn quang vòng, ai có thể tranh qua ta? Liễu Trạch Vĩ cười nói, ngược lại là ngươi, lão Cao, ta gặp qua Chu Xuân Dũng 2 lần. Hắn người nọ không dễ nói chuyện. Chu Xuân Dũng sao? Hiện tại moi ông chủ Trịnh lột lợi hại. Cao Thiếu Kiệt ngay trước Liễu Trạch Vĩ mặt nói thật, không có tận lực xấu xí hóa nhưng cũng không có tận lực giấu giếm. Từ trước cũng vậy, người nọ quá tinh, trọng yếu nhất chính là có thể sệ mặt xuống. Cách vách bệnh khu Khổng chủ nhiệm bạn học lại không được, ừ. Không sợ tinh, chỉ sợ không thấy rõ tình thế. Cao Thiếu Kiệt cười nói, Lưu Húc Chi, có ấn tượng sao? Có. Trấn Tây Lâm một cái khoa phóng xạ bác sĩ trẻ, chống động đất cứu nạn thời điểm và ông chủ Trịnh cùng nhau làm sống. Còn đi Trấn Tây Lâm làm một lần kỳ giáo giải phẫu, ừ. Hắn điều tới đây có sự nghiệp biên chế, ông chủ Trịnh thật trượng nghĩa. Chuyện này Liễu Trạch, Vĩ biết, hắn nhàn nhạt trả lời. Lưu Húc Chi không có ở đây đế đô gan mật, Cao Thiếu Kiệt nói, ngoặc kép. Liễu Trạch Vĩ ngẩn ra, ở hắn góc độ tới xem, Lưu Húc Chi ở lại đế đô gan mật, đã coi như là một bước lên trời. Làm sao còn không ở đế đô gan mật? Chẳng lẽ đi 912? Chu Xuân Dũng giành ra một cái vị trí phó chủ nhiệm. Hư tiệc mà đợi, Cao Thiếu Kiệt cười ha hả nói, chuyện này và ta điều động vậy có quan hệ. Ta đi. Liễu Trạch Vĩ trong lòng thầm giật mình, đế đô gan mật một bệnh khu phó chủ nhiệm, chức vị này làm sao đều cùng Trấn Tây Lâm cái đó vất vả. Vì mấy ngàn khối tiền để giành bị tức phụ sách cán mì trưởng đuổi kịp bệnh viện bác sĩ trẻ không? Quan hệ chứ, nói về Chu Xuân Dũng nghiêu bước à, tay này xuống cờ hung thủ, hùng hổ dọa người, nói hẳn là cái này loại. Liễu Trạch Vĩ rõ ràng trong đó độ khó, càng rõ ràng Chu Xuân Dũng đối thủ Chu Lương Thần có bao nhiêu khó khăn bị. Dù sao đổi mình ở Chu Lương Thần vị trí lên, xuống một bước nên đi như thế nào là thật không biết. Đồng dạng là đế đô gan mật, bệnh khu bây giờ cũng không phải là một khối thiết bản. Bên trong sân điều động nhân sự muốn tương đối đơn giản một chút. Lấy Chu Xuân Dũng mạng giao thiệp. Từ Chu Lương Thần bệnh khu đào một cầm người tới cũng không phải là việc khó. Chỉ là loại chuyện này mà không thể thường xuyên làm là được. Nếu không phá hư quy củ, mà lần này, Chu Xuân Dũng ngoắc tay gân tuyệt diệu đến đỉnh chút nào bây giờ. Cái bên trong mùi vị, sợ là chỉ có Chu Lương Thần mới phẩm rõ ràng nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường Thái Tử ra này nhé. https